Thể tu chi tổ, chương 274, lạc lôi thối thể. Gocchuyenaudio.com, Lục Khôn nhìn lấy trên không rơi xuống tráng kiện thiểm điện, trong lòng đã khẩn trương lại kích động, hắn sở dĩ dám đơn thương độc mã tới cũng là biết những thứ này luyện thi khắc tinh là lôi thuộc tính pháp thuật. Lúc trước tiểu kim thụ thương thời điểm, cái kia trúc cơ kỳ cấp màu đen khắc luyện thi khí tức đều có thể bị hắn lôi hệ pháp thuật cho phai mờ, có thể thấy được những thứ này luyện thi đối mặt cùng một cấp bậc lôi hệ pháp thuật tuyệt không sức chống cự. Lục Khôn năm đó từ thượng thanh môn Triệu Kim Hồng tay lấy được lôi hệ phù lục, trừ không ít trường tâm lôi phù lục bên ngoài, hai tấm lạc lôi thuật phù lục hắn chưa từng có sử dụng tới. Trước đó hắn trang thời điểm chết một mực đang vụng trộm quan sát đến những thứ này luyện. Thi cùng Vương Thế Thông tình huống, phát hiện Vương Thế Thông tương đương với một đầu trúc cơ kỳ đỉnh phong luyện thi, lực công kích cường đại không nói, phòng ngự lực càng là trực tiếp cấp 4 yêu thú, đón lấy kiếm tu công kích đều không có bao nhiêu tổn thương. Về sau nghe mấy người đối thoại, Lục Khôn mới biết được người này cũng là bị Lăng Nguyệt Đồng đánh thành trọng thương cửu u môn kết đan kỳ tu sĩ, kết hợp Lăng Nguyệt Đồng cố sự cùng nơi này luyện thi thì đánh giá ra trước mắt vị này thì là năm đó đem Lăng Nguyệt Thiên đánh chết ma tu. Đáng lẽ Lục Khôn không có ý định đả thảo kinh xà, nhưng ai biết hắn bị Vương Thế Thông phát hiện, sau đó hắn làm tốt liều chết nhất chiến dự định, đem hai cái lạc lôi thuật phù lục cùng một khỏa khí huyết đan ném vào trong miệng. Hắn kế hoạch ban đầu là dự định trì hoãn một hồi thời gian, xác nhận Vương Thế Thông luyện thi chi thân về sau thì sử dụng cự tí thần thông tránh thoát mấy cái luyện thi khống chế. Tiếp lấy lại dùng lạc lôi thuật phù lục đối phó Vương Thế Thông, Vương Thế Thông căn bản không có khả năng biết Lục Khôn tu vi tuy nhiên xuống đến luyện khí kỳ, nhưng thể nội còn có trạng thái dịch pháp lực lưu lại, có thể kích hoạt trung cấp phù lục tuyệt đối có thể đánh hắn trở tay không kịp. Có thể Lục Khôn cũng không nghĩ tới, trung gian xuất hiện biến hóa khác theo Vương Thế Thông giảng thuật tăng thêm thụ trong cơ thể hắn khí huyết ảnh hưởng, khống chế lại hắn cái kia mấy tên luyện thi có dị động. Nhất là đè lại cổ của hắn luyện thi, mỗi khi đề cập Lăng Nguyệt Thiên, Lăng Nguyệt Đồng thời điểm đều lộ ra hết sức kích động, để Lục Khôn hoài nghi hắn cũng là Lăng Nguyệt Thiên luyện thi. Về sau mấy cái này luyện thi hướng trong cơ thể hắn rót vào luyện thi đặc hữu âm hàn chi lực tiến vào trong cơ thể cùng lôi thuộc tính pháp lực sinh ra kịch liệt va chạm, càng là lẫn nhau phai mờ sinh ra một cỗ năng lượng. Vì không bại lộ thể nội lôi thuộc tính pháp lực, Lục Khôn đành phải đem hết toàn lực tiêu hao cỗ năng lượng này, cứ dựa theo luyện thể quyết công pháp dùng nó thối luyện thân thể. Đây cũng là Lục Khôn sắc mặt một mực trắng bệch nguyên nhân, hắn tại chịu đựng thống khổ to lớn. Kỳ quái là, làm tiến nhập thể nội âm hàn chi lực tiêu hao hoàn tất, phai mờ sinh ra năng lượng biến mất về sau, Lục Khôn cảm nhận được rõ ràng hắn thân thể đề cao, nếu là một lần nữa bổ sung pháp lực tuyệt đối đạt tới luyện khí đại viên mãn tầng thứ. Mà lại lúc này luyện khí đại viên mãn thân thể cường đại dị thường, so đã từng trúc cơ sơ kỳ chỉ yếu hơn mấy phần. Lúc này hắn mới hiểu được hư hư thực thực Lăng Nguyệt Thiên đầu kia luyện thi đang giúp hắn đột phá, không biết có phải hay không là trùng hợp, hắn lôi linh căn cũng xuất hiện, liền âm thầm thử nghiệm hoàn thiện cánh tay phải lôi ấn, không nghĩ tới nương tựa theo càng tiến một bước thân thể thuận lợi kết thành lôi ấn. Cứ như vậy, tâm tư của hắn không chỉ có muốn cùng Vương Thế Thông liều chết nhất chiến. Lục Khôn dị thường lớn mật mà nghĩ đến làm cho hắn một lần nữa trúc cơ phương pháp. Không sai, phương pháp này cũng là mượn nhờ lạc lôi thuật thối thể, lạc lôi thuật làm trúc cơ kỳ lôi linh căn tu sĩ có thể sử dụng mạnh nhất pháp thuật, uy lực tất nhiên là không cần phải nói. Dùng để thối thể khẳng định là uy năng quá lớn, nhưng là Lục Khôn hắn không giống nhau, hắn có ẩn lôi linh căn lôi điện kháng tính, suy yếu sau lạc lôi thuật có thể miễn cưỡng thử một lần. Sau cùng tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, Lục Khôn liền gắt gao ôm lấy Vương Thế Thông, để cho hai người cộng đồng gánh chịu lạc lôi thuật. Cái này có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim sự tình, nó một cũng là dùng cái này cường đại lôi thuộc tính pháp thuật diệt sát Vương Thế Thông, thứ hai cũng là Vương Thế Thông có thể chia sẻ đại bộ phận uy lực cho Lục Khôn giảm xuống mạo hiểm, thứ ba chính là cho Lục Khôn thối thể. Nhìn lấy lập tức liền rơi xuống Vương Thế Thông trên người lạc lôi thuật, Lục Khôn bắp thịt chỗ sâu, xuất hiện một tầng tử sắc hộ cháo, vẻn vẹn dán cốt cách đem bắp thịt ngăn cách bên ngoài, liền phảng phất năm đó hắn dùng nguyên hỏa thối thể lúc bảo vệ. Được cốt cách một dạng. Oanh, tráng kiện thiểm điện trực tiếp đánh vào Vương Thế Thông màu đen luyện thi chi thể lên. A, Vương Thế Thông lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hắn đã trở thành luyện thi chi thể, phía ngoài màu đen bắp thịt đã sớm cùng thần kinh của hắn nối liền thành một thể, gặp được lạc lôi thuật phảng phất như là quỷ quái gặp được ánh sáng mặt trời một dạng, bị khắc chế đến xít sao. Tại đạo này tráng kiện thiểm điện đập nện phía dưới, hắn cái kia màu đen bắp thịt dần dần bị tiêu tan sạch, không bao lâu thì lộ ra bên trong màu đen đặc xương cốt, cả người biến thành một bộ cháy đen khô lâu. Vương Thế Thông linh hồn khí tức cũng biến thành như có như không lên, chẳng qua hắn đã từng là kết đan kỳ tu sĩ, nương tựa theo thần thức cường đại, linh hồn trong lúc nhất thời. còn chưa tiêu vong. Cùng lúc đó, Lục Khôn gặp thống khổ cũng không ít nhiều ít, cứ việc lạc lôi thuật non nửa uy lực rơi vào trên người hắn, hắn cũng có được lôi điện kháng tính, nhưng cái này dù sao cũng là lạc lôi thuật A, trúc cơ kỳ lôi hệ trong pháp thuật cường đại nhất một loại. Lục Khôn bên ngoài cơ thể bắp thịt cấp tốc biến cháy đen lên, ngay sau đó hắn toàn lực vận chuyển thể nội lôi thuộc tính pháp lực, mộc thuộc tính cùng thủy thuộc tính pháp lực có thể sử dụng khôi phục tính pháp thuật, như vậy thủy hòa mộc tạo thành lôi thuộc tính pháp lực một dạng có thể sử dụng. Lại thêm thể nội khí huyết đan còn có cung cấp chừng đủ khí huyết chi lực, bắp thịt tốc độ chữa trị không chậm chút nào. Chỉ thấy được Lục Khôn bắp thịt cái này một lát lặp đi lặp lại khô héo tân sinh, lột xác phảng phất tại không ngừng. Trọng sinh, nhục thân cường độ cũng tại lặp đi lặp lại trọng sinh giữa nhanh chóng đề bạt. Vạn Vương Thế Thông hài cốt ngã trên mặt đất, nếu không phải kết đan kỳ thần thức thời khắc sống còn có tác dụng, đã sớm một mệnh ô hô. Thần trí của hắn quan sát được Lục Khôn thân thể biến hóa, lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên, liền như là phàm nhân gặp quỷ một dạng không khỏi kinh hãi. Lục Khôn không có chút nào để ý tới bị lạc lôi thuật đánh tới sắp chết Vương Thế Thông, mà chính là dụng tâm cảm thụ bắp thịt cường độ đề bạt, cảm thụ được lôi thuộc tính pháp lực thuế biến. A, không đủ, còn chưa đủ. Lục Khôn mở ra đỏ bừng hai mắt, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Sau đó hắn sắc mặt hung ác, trong miệng hướng lên không phun ra cái cuối cùng lạc lôi thuật phù lục, lần này phù lục mục tiêu thình lình khóa chặt. Thành chính hắn tiếp lấy hắn cháy đen trên tay linh quang nhất thiểm, đem một khỏa tinh hồng đan dược ném vào bên trong miệng. Hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được có khí huyết đan, hắn có thể đầy đủ tại lạc lôi thuật phía dưới khôi phục được nhanh như vậy. Nhìn lấy Lục Khôn cái kia miễn cưỡng đạt tới trúc cơ sơ kỳ khí thế cùng đánh về phía tự thân lạc lôi thuật, Vương Thế Thông thần thức cuồng khiếu không thôi, người điên, ngươi thật điên, dùng hoàn chỉnh lạc lôi thuật thối luyện thân thể, ta không tin ngươi còn có thể sống sót. Mà trước đó bắt lấy Vương Thế Thông hai chân, đầu kia từ lăng nguyệt thiên thi thể luyện chế mà thành luyện thi, sớm đã lui ra phía sau, nằm trên mặt đất, ánh mắt kia cực kỳ nhân tính hóa, bên trong toát ra tự hào, hướng tới thương tâm, tiếc nuối đợi thần sắc. Lục Khôn phảng phất không có nghe. Được Vương Thế Thông thần thức ngữ điệu, cũng không có thấy Lăng Nguyệt Thiên luyện thi ánh mắt. Hắn lúc này toàn lực đem na đạt đến trúc cơ trung kỳ thần thức toàn bộ phóng xuất ra, gắt gao tập trung vào thể nội còn lại lôi thuộc tính pháp lực. Oanh, ngoài động bầu trời mây đen bên trong, lại đánh hạ một đạo tráng kiện lôi điện, điện quang bắn ra bốn phía, nhắm ngay Lục Khôn bắn thẳng đến mà xuống, cái kia kinh khủng sấm sét màu tím quang mang bắn ra bốn phía, đem trong động sở hữu luyện thi cái kia hoảng sợ thần sắc chiếu xạ đến nhất thanh nhị sở. Cách chương